Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 983, Long Tổ Tổ 2. Vừa mới nói xong, Yến Phong thân thể nhảy lên thật cao. Hoành không một quyền oanh kích xuống. Dung chuyển trời đất, lực lượng bay thẳng mà xuống. Mãnh liệt trùng kích hướng địa hồ ba người. Tất cả người quan chiến đều cảm giác dưới lòng bàn chân một trận rung động dữ dội. Có người kinh thanh hô lớn. Không tốt, mặt đất muốn sụp. Cũng không phải sao. Bọn họ đều cảm giác được mặt đất bắt đầu lộn. Nếu như Yến Phong lại không thu lực, toàn bộ mặt đất đều muốn buông tha đến. Đến lúc đó cả cái căn cứ đều muốn sụp đổ. Nơi này nếu là Long Tổ căn cứ, mặt đối với nhiều như vậy biến thái, làm sao có thể không có phòng ngự biện pháp đâu. Hoa Thanh Phong nhẹ nhíu mày nói. Lập tức mở ra S cấp đề phòng. Lập tức, cả cái căn cứ dụng cụ đều phát ra dồn dập tiếng kêu to. Vách tường cùng mặt đất đều nổi lên điểm điểm ngân quang. Lập tức, cả cái căn cứ phàm là kim loại chế tạo bộ vị đều được cường hóa. Trình độ cứng cáp tăng cường gấp bội. S cấp đề phòng chỉ có tại Long Tổ căn cứ nhận hủy diệt tính chất đà kích thời điểm mới sẽ mở ra. Chẳng lẽ Yến Phong đã cường hoành tới mức này sao? Phốc xích, nhất linh xảo, thể chất cũng yếu ớt nhất địa hồ phát hiện mình đã không chỗ tránh được. Cả người đều bao phủ tại lực lượng đáng sợ bên trong. Miệng phun máu tươi, bay ngang ra ngoài. Thái Sơn là lực lượng hình. Huyền Phượng mặc dù là một nữ nhân, nhưng thể chất độ cường hoành lại là mạnh nhất. Nhưng hai người tại tiếp nhận cổ lực lượng này thời điểm, cũng là thân thể lung lay muốn lắc, liều mạng đang chống đỡ. Oanh, quá cuối cùng hai người vẫn là ngăn cản không nổi, bị lực lượng kinh khủng hất bay ra ngoài, hung hăng đụng vào trên vách tường. Cùng lúc đó, người quan chiến cũng đều là khuôn mặt kinh khủng, giống to, không tốt, lực lượng quá mạnh, lập tức phòng ngự, bằng không thì liền phiền toái. Yến Phong lực lượng đánh tan Huyền Phượng ba người về sau, cũng không có đình chỉ xuống tới. Mà là càng thêm cuồng bạo tàn phá bừa bãi mà ra. Tác động đến hướng những người khác. Ngay cả Huyền Phượng ba người cũng đỡ không nổi lực lượng. Những người khác nếu như bị đánh trúng, coi như không chết cũng phải trọng thương. Trong lúc nhất thời, kinh khủng liên tục, toàn bộ Long Tổ cũng là náo loạn. Mỗi người đều đem công lực tăng lên tới cực hạn, để cầu chống đối Yến Phong lực lượng đáng sợ. Mắt thấy là phải bạo phát ra. Yến Phong lại trông thấy Hoa Thanh Phong đứng ở một bên. Khóe mắt lộ ra một tia âm lãnh. Hừ, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì sao? Ngươi không lên lão tử cái bẫy. Lão tử tự nhiên cũng không sẽ vào bẫy của ngươi. Rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng nổ mạnh. Cả cái căn cứ tất cả có thể thấy được đồ vật cơ hồ đều sinh ra bạo tác. Hóa thành cho bụi. Tất cả mọi người cũng cảm giác mình thân ở một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt bên trong. Nhưng khi bạo tạc kết thúc về sau, đại gia lại phát hiện mình cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì. Trước mắt đồ vật cơ hồ tất cả đều bị hủy diệt. Duy chỉ có hết thảy mọi người lại là không hư hại chút nào. Cuồng bạo khí tức từ trên người Yến Phong biến mất. Chỉ thấy hắn cười hì hì nói. Các ngươi khẩn trương cái gì sức lực. Mới nói chỉ là luận bàn mà thôi. Điểm đến là dừng. Ta làm sao sẽ làm loạn đâu. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người là tức đỏ mặt tía tai. Một đám người đều đình chỉ sức lực chuẩn bị chống đối công kích của hắn. Nhưng hắn đột nhiên liền cùng bóng hơi đâm động giống như. Một chút động tĩnh cũng không có. Làm cho tất cả mọi người nghẹn một bụng sức lực lại không chỗ phát tiết. Càng thêm khó chịu. Lúc đầu có người muốn lớn tiếng chửi mắng, nhưng khi bọn họ thấy rõ ràng trước mắt một phen cảnh tượng về sau, cũng là ngậm miệng lại, sau đó lại mở ra, càng ngoác càng lớn, cái cằm vỏ bọc đều nhanh ngã trên mặt đất. Má ơi, cả cái căn cứ trừ bỏ vách tường cùng mặt đất, còn lại đồ tốt giống đều không tồn tại. Đang yên đang lành một cái căn cứ, làm sao nháy mắt liền bị hủy đâu. Hắn không phải mới vừa nói hắn cũng không sằng bậy sao? Như thế mà còn không gọi là làm loạn. Nhưng mà, Yến Phong hủy diệt rồi trong căn cứ tất cả. nhưng không có tổn thương người tới chỗ này bất luận cái gì lông tơ. Sức mạnh to lớn như vậy, lại vân vê tinh như vậy chuẩn, làm cho người cảm thấy càng thêm đáng sợ. Yến Phong thắng, thời gian rất ngắn, tại tất cả mọi người còn không có hoàn toàn phản ứng lại tình huống dưới. Đánh bại Long Tổ vẫn lấy làm kiêu ngạo bốn đại cao thủ. Lôi đình chi kích, hoàn toàn là áp đảo tính khí thế. Đám người đang khiếp sợ đồng thời, nội tâm đều ở phát lạnh. Quá khỏe khoắn, quá cường đại, thật là đáng sợ, quá kinh khủng. Long Tổ người cảm thấy mình đã đủ mạnh. Tiếp xúc nhiều đối thủ cũng đều là cường giả tuyệt thế. Thế nhưng là trước mắt tên biến thái này, để cho tất cả mọi người bọn họ đều có một loại hèn yếu cảm giác bất lực. Không nghe lầm, chính là nhu nhược. Bọn họ cũng đều biết mặt đối với Yến Phong dạng người này, bọn họ không có người có thể kiên cường đứng lên. Đã từng, Hoa Thanh Phong tại trong mắt là thần thoại bất bại, là bọn hắn chiến thần. Nhưng mà, giờ này khắc này, bọn họ cái này niềm tin dao động. Bọn họ biết rõ Hoa Thanh Phong rất mạnh, nhưng Yến Phong cũng rất mạnh. Bọn họ vẫn luôn cho rằng Hoa Thanh Phong mặt đối với bất kể đối thủ nào đều có thể thủ thắng. Nhưng mặt đối với Yến Phong, bọn họ không xác định. Nhìn gặp trên mặt mọi người biểu lộ, Hoa Thanh Phong mặt không biểu tình, nội tâm lại băng lạnh tới cực điểm. Hoàn toàn tương phản, Yến Phong trong nội tâm lại là sung sướng. Hắn hôm nay tới này mục đích đúng là chặn đánh bại Hoa Thanh Phong tại Long Tổ người trong suy nghĩ. Đã bị thần hóa hình tượng. Hiển nhiên, hắn trên cơ bản đã làm được. Không có ý tứ, nhất thời không thể thu tay được. Phá hủy không ít thứ, nên đáng giá không ít tiền a. Yến Phong một mặt xấu hổ hỏi. Nghe thấy lời này, bao quát hoàng tự tổ người đều muốn đi lên bóp chết hắn. Nha, không thể thu tay được. Ngươi hội không thu tay lại được. Ngươi qua mặt ai vậy? Đáng tiền. Nào chỉ là đáng tiền. Long Tổ là trong quân nhất đội ngũ tinh nhuệ. Sử dụng tất cả thiết bị cũng là cao cấp nhất. Trong đó giá trị căn bản không thể dùng tiền tài đến tính toán. Nếu như nhất định phải cân nhắc mà nói, nơi này phân phối tương đương với nửa cái quân khu giá trị. Nhưng bây giờ, lại bị Yến Phong cho hủy sạch. Mẹ! Tên vương bát đản này nhất định là cố ý. Đại gia trong nội tâm có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng là mặt đối với Yến Phong, bọn họ vậy mà nói không nên lời. Bởi vì bọn hắn phát hiện mình thế mà không có trực tiếp mặt đối với Yến Phong dũng khí. Ta muốn hỏi một chút. Đối với ta đây cái Long Tổ tổ hai tổ trưởng, còn có người có ý kiến gì không? Yến Phong cười híp mắt hỏi. Không ai mở miệng. Nếu như dạng này người đều không có tư cách, vậy còn có người nào có tư cách kia đâu? Cứ việc y nguyên có trong lòng người không phục, nhưng cũng là bởi vì thực chất ở bên trong căm thù. Tuyệt không phải là nghi vấn thực lực của hắn. Yến Phong nhìn về phía Thiên Long, Huyền Phượng cùng Địa Hổ ba người. Ba người gặp đánh bại, nơi nào còn có mặt nhìn thẳng Yến Phong. Chớ đừng nhắc tới lại đi nghị luận Long Tổ tổ hai tổ trưởng cái này đối bọn hắn mà nói nhục nhã tính. Đề, ba ba ba, vỗ tay thanh âm vang lên, phá vỡ hiện trường quỷ dị lại bầu không khí ngột ngạt. Là Hoa Thanh Phong, đối với giống Yến huynh cao thủ như vậy tới làm Long Tổ tổ hai tổ trưởng. Đây là chúng ta toàn bộ Long Tổ phúc khí. Về sau tất cả mọi người là huynh đệ tỉ muội, nên cùng nhau trông coi. Hoa Thanh Phong một mặt chân thành ý cười. Không có người cho là hắn mấy câu nói đó là xuất phát từ chân tâm. Nhưng ở loại tình huống này xuống tới còn có thể kiềm chế ở. Lại có mấy người có thể làm được đến đâu. Yến Phong trở thành Long Tổ tổ hai tổ trưởng. Không có người có thể ngăn cản. Bởi vì Hoa Thanh Phong quan hệ, Long Tổ nhiều hơn phân nửa người đều là trong lòng còn có kháng cự. Nhưng bọn hắn lúc này cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Bởi vì bọn hắn lúc này trong lòng đã tất cả đều bị run rẩy chiếm cứ. Hoa Thanh Phong không có làm dừng lại quá lâu. Ngắn ngủi mấy câu về sau. Liền rời đi. Không có cái này nhân vật chính. Yến Phong tự nhiên cũng cảm thấy không có bao nhiêu ý nghĩa. Nhanh chân rời đi không có vật gì căn cứ. Thái Sơn không có chút do dự nào. Đi theo rời đi. Còn thừa hoàng tự tổ người ánh mắt phức tạp nhìn những người khác một chút. Cũng đi theo. Yến Phong thắng. Đồng thời cũng quyết định bọn họ thuộc sở hữu. Bọn họ không còn là long tổ người. Từ giờ trở đi bọn họ là long tổ tổ hai người. Cùng phía trước chiến hữu các huynh đệ mỗi người đi một ngả. Thậm chí về sau sẽ trở thành cừu địch. Máu tươi xa trường. Thần sắc của bọn hắn là phức tạp. Tâm tình càng là phức tạp. Bọn họ không rõ ràng về sau phải đi đường rốt cuộc đúng hay không. Nhưng bọn hắn nhất định phải đi xuống. Thẳng tiến không lùi. Rời đi long tổ căn cứ. Yến Phong cũng không có đi xa. Cứ như vậy dạo bước tại trên đường cái. Thái Sơn các loại một đám hoàng tự tổ người theo ở phía sau. Ngay từ đầu bọn họ không rõ ràng Yến Phong đi nơi nào. Nhưng rất nhanh bọn họ đã cảm thấy Yến Phong chỗ đi lộ tuyến càng ngày càng quen thuộc. Một cái phi thường tiểu viện U Tĩnh Tử. Bên trong xanh biếc một mảnh. Hoàn cảnh vô cùng thoải mái dễ chịu. Đi vào sân nhỏ. Một cái tóc bạc hoa râm lão thái thái đang tại thận trọng dùng thanh thủy tưới nước lấy trong sân. Rau quả, cùng hoa vân đào cùng minh nguyệt tâm khác biệt. Cái này lão thái thái thực giống như là một cái đến từ nông thôn lão nhân. Đối đãi trước mắt tươi tốt rau quả trên mặt tràn đầy vui sướng. Đây là một cái chân chính nông dân. Thế nhưng là đối với người lão nông này dân, Thái Sơn đám người lại lập tức vọt tới. Oán giận nói, mẹ nuôi, ngài làm cái gì vậy a? Không phải nói qua cho ngươi. Không cần loại món gì nha. Muốn ăn cái gì chúng ta đưa cho ngài tới. Vạn nhất ngài nếu là đập lấy đụng làm sao bây giờ? Ngoài miệng mặc dù đang oán trách, nhưng trên mặt của mỗi người cũng là tràn đầy sùng kính. Không dám chút nào làm can. Lão thái thái gặp những người này sốt sắng như vậy. Cười mắng. Các ngươi bọn nhóc con này. Mẹ nuôi nào có như vậy yếu ớt. Tùy tiện liền có thể ngã sấp xuống. Ta tại quê quán vốn chính là trồng rau. Nếu là ở chỗ này không hề làm gì. Các ngươi nghĩ nín chết ta sao? Yến Phong đi lên trước. Vừa cười vừa nói. Mẹ nuôi nói đúng. Đã có tuổi không sống động cũng không được. Muốn làm gì liền đi làm xong. Thái Sơn đám người trên mặt cũng là một trận nộ ý. Yến Phong lại nói. Bất quá đại gia bình thường đều không có thời gian tới bồi ngài. Ta có một người bạn trưởng bối bây giờ còn chưa có chỗ đặt chân. Không bằng liền đến cùng ngài làm bạn nhi a. Lão thái thái nghe xong. Lập tức liền cao hứng lên. Nói. Vậy thì tốt. Nhanh lên một chút để cho nàng chuyển tới. Ta suốt ngày một người đợi ở chỗ này. Đều nhanh nghẹn sinh ra sai lầm. Đại gia nghe xong. Lập tức liền đều biết. Một ông già không lo ăn lo mặc. Sợ nhất chính là cô đơn. Nàng một người ở chỗ này hàng ngày trồng rau. Không phải là vì ăn. Mà là vì chính mình tìm ít chuyện làm. Không để cho mình cô đơn như vậy mà thôi. Mà Yến Phong nói tới kia là cái gì bằng hữu trưởng bối đoán chừng căn bản lại không tồn tại. Mà là muốn cho lão thái thái tìm một cái bảo mẫu. Trông nom lão thái thái. Chỉ là sợ nàng không nguyện ý. Mới lập một cái thân phận mà thôi. Lập tức, tất cả mọi người nhìn về phía Yến Phong ánh mắt đều xuất hiện biến hóa. Không có bài xích, không có nghi hoặc, chỉ có thân thiết. Cái này lão thái thái không phải người xa lạ. Chính là Lôi sư tử mẹ già. Lôi sư tử hy sinh về sau. Lão thái thái chiếm được thích đáng an trí. Nhưng Thái Sơn các loại nóng vẫn là không yên lòng. Liền đem lão thái thái nhận được hoa kinh. An trí tại khu nhà nhỏ này bên trong. Mọi người cùng nhau cung cấp nuôi dưỡng. Bọn họ đối với Lôi sư tử tôn kính. Tương đương toàn bộ đều chuyển tới lão thái thái trên thân. A, tiểu hòa tử. Ngươi là ai a? Trước kia chưa từng gặp qua ngươi a? Lão thái thái hỏi. Yến Phong một mặt vẻ thẹn nói. Mẹ nuôi, ta gọi Yến Phong, cũng là Lôi sư tử đại ca bằng hữu. Chỉ là trước đó quá bận rộn, không có thời gian sang đây xem ngài. Ngài tuyệt đối đừng trách móc a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.